Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, ta không có thèm những cái kia. Ta yêu thích ngươi. Làm sao có thể chứ? Lê Bắc Niệm khó mà tin được. Nói: Gia Gia hiểu ta nhất. Làm sao có thể bỏ được đem ta đi bán? Có thể nói xong, lại sâu sắc cảm nhận được thụ thương. Hắn nói, có thể là thực, Lê lão người này, bình thường thoạt nhìn đối với người nào đều cười tủm tỉm. Có thể cho tới nay để cho hắn khen không dứt miệng người. Cũng chỉ có Mục Tây Thần một cái, mỗi lần đều sẽ giật dây nàng. Nếu như không thích Mục Đông Lâm, liền suy tính một chút Mục Tây Thần. Tiểu tử này không sai, có thể bị Lê Bắc Niệm một tiếng cự tuyệt về sau. Lê lão lúc này là ngậm miệng. Lần kế tới, lần sau nữa, y nguyên sẽ giúp Mục Tây Thần nói đủ loại lời hữu ích. Cho nên, Gia Gia khả năng, nên, đại khái, là phi thường vui lòng đem nàng gả cho Mục Tây Thần. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm cảm giác mình tâm đều muốn bị tổn thương thấu. Mục Tây Thần đáy mắt chớp chớp càng sâu. Bỗng nhiên nói, biết rõ bất động sản chứng để chỗ nào sao? A. Lê Bắc Niệm có chút mộng. Thế nào? Đúng lúc, là một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Mục Tây Thần biết dây an toàn. Đưa tay về phía sau tòa đem túi văn kiện đem ra. Bỏ vào Lê Bắc Niệm trên đầu gối. Nói, nhìn xem. Lê Bắc Niệm hồ nghi nhìn hắn một cái. Đem trong túi đầu hồng sắc sách vở từng bước lấy ra. Tổng cộng có 4 cái. Lê Bắc Niệm mở ra một cái đến. Phát hiện là Thanh Thủy Phủ Bất Động Sản, có thể nhìn thấy phía trên danh tự, giật mình, nói, như thế nào là ta một cái tên người chữ, không người đến tìm ta xử lý thủ tục nha, đây là chính chúng ta, cho nên, thủ tục là có thể miễn, chính chúng ta, Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trong đáy lòng có chút mừng khấp khởi, nhưng lập tức lại nói, ngươi cái này viết tên ta, nếu là ta không gả cho ngươi, vậy ngươi không phải thua thiệt lớn. Sẽ không? Mục Tây Thần một lần nữa đem xe phát động. Chậm rãi nói. Ta đã sớm làm tốt cưới ngươi quyết định. Lê Bắc Niệm tâm bị thình thịch vừa gõ. Trong nháy mắt tâm viên ý mã. Mặt hơi ửng đỏ. Lê Bắc Niệm nhìn xem phía trên kia danh tự. Khinh bỉ nói. Cái gì đó? Nếu là ta không chịu đâu. Bát tự còn không có cong lên đây. Liền lên vội vàng đưa tiền. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Mục Tây Thần bật cười. Đưa tay ấn xuống một cái nàng đầu. Nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Vốn chính là, Lê Bắc Niệm hùng hồn. Nào có loại người như ngươi? Cũng chính là ta. Nếu là đổi nữ nhân khác trên người. Trực tiếp liền đem những vật này lừa chạy. Còn không gả cho ngươi. Nhìn ngươi hướng chỗ nào khóc. Mục Tây Thần rất tán thành. Gật gật đầu. Nói đến đúng, Lê Bắc Niệm nghe được hắn thừa nhận xuống tới, đem bất động sản chứng khép lại, cầm lấy một cái khác, còn không có thấy rõ, liền nghe được hắn nói, còn tốt, ta chỉ có một cái nữ nhân, chững chạc đàng hoàng thanh âm, để cho Lê Bắc Niệm ngoác ngoác môi, thấp mắt thấy, bất động sản chứng khế cổ phiếu, sao Warren, đây là Thái Thần quận bất động sản. Phía trên nhưng lại viết Mục Tây Thần danh tự. Phòng ở rất lớn. Kiến trúc diện tích có hơn 500 mét. Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi. Tưởng tượng một lần lớn nhỏ. Tâm buồn bã. Mục Tây Thần liếc một cái. Thản nhiên nói. Một bộ này. Ngươi là cùng sở hữu người. A, Lê Bắc Niệm càng là khó mà tin được. Ngươi điên rồi đi. Thái Thần quận phòng ở đắt như vậy. Ngươi phân một nửa cho ta. Thật nhiều tiền a, dựa vào, Lê Bắc Niệm rốt cuộc biết bản thân buổi sáng làm ngu xuẩn giường nào một chuyện. Khó trách ngươi nhất định phải đem ta bắt trở về, làm nửa ngày ngươi là không có thèm ta lưu lại những vật kia. Lê Bắc Niệm cuối cùng là hiểu rồi, tức giận nói, đây chính là ta toàn bộ tài sản. Mục Tây Thần xe ở một tòa tinh xảo bao la hùng vĩ bề mặt trước ngừng lại. Bên mặt nhìn nàng. Bỗng nhiên cởi ra dây an toàn, nhích lại gần, Mục Tây Thần đưa tay đem nàng cởi dây nịt an toàn ra.